Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 121, Bát Phách Man 7, Binh Hành Hiểm Chiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thích Tâm ngẩn người, chóp mũi bỗng dâng lên chua xót. Nàng thoáng liếc về phía Phó Quyết, chỉ cảm thấy trong lồng ngực tràn ngập một mảnh khổ sở rối bời. Căn bản chẳng biết nên đối diện với hắn thế nào. Nàng đã giấu hắn một bí mật kinh thiên. Ngày sau hắn biết, chẳng rõ có cho rằng mình đã nhìn lầm người hay không. Thích Tâm khó khăn thốt ra. Vương gia đối đãi với ta quá tốt, ta không biết lấy gì báo đáp. Phó Quyết thấy nét mặt nàng mang vẻ u sầu, trong lòng liền đoán chắc là có chuyện, nhưng nàng không chịu nói. Hắn cũng chẳng thể ép, bèn hỏi, vậy ta có đáng để ngươi tín nhiệm chăng? Thích Tâm ngẩng mắt, khẽ đáp, đó là tự nhiên. Trong đáy mắt nàng phủ một tầng ánh sáng ươn ướt, như mang theo sương mưa ngoài kia. Phó Quyết nhìn mà bất nhẫn, đã tin ta, nếu gặp khó khăn, liền phải nói cho ta biết. Thích Tâm siết chặt vạt váy, cùng hắn đối diện trong chốc lát, rồi lại cúi mắt, việc có thể nói cho vương gia, ta tự nhiên sẽ chẳng giấu. Chỉ là, đời người vốn nhiều điều khó xử, ta không thể việc gì cũng phiền đến vương gia. Phó Quyết hỏi, vậy tự mình ngươi gánh vác nổi sao? Đây là nguy cơ cực lớn. Thích Tâm hoàn toàn không có nắm chắc. Ánh mắt nàng chợt dừng nơi cửa xe, rèm lụa bị gió thổi lay động, bấp bênh chẳng có điểm dừng. Hệt như tâm cảnh của nàng lúc này, gánh không nổi cũng phải gánh. Phó Quyết thấy nàng ủ rũ, liền nói, nếu ngươi lo lắng chuyện nhị tỷ của mình, nàng chẳng bao lâu sẽ bị đưa đi. Tim Thích Tâm run lên, ngẩn ngơ nhìn hắn. Phó Quyết tiếp lời, Tôn Luật lần này mang về người đều chẳng giúp được gì. Tỷ ngươi cũng vậy, ngươi với nàng vốn không có bao nhiêu tình cảm, nàng bị đưa đi cũng vừa khéo. Thích Tâm khó nhọc nuốt xuống. Nàng hôm nay từng đến tìm ta. Phó Quyết trao mày, quả nhiên là vì Thích Thục. Hắn chờ nàng nói tiếp. Thích Tâm liền khẽ giọng, nàng quả thật có nhắc tới việc mình sắp bị đưa đi. Nhưng nàng không muốn rời khỏi, là muốn ngươi nghĩ cách giúp nàng sao? Phó Quyết vừa nói liền trúng. Nàng còn nói gì? Thích Tâm mím môi. Nàng nói không muốn sống lại những ngày trước kia. Bảo ta cầu xin vương gia giúp nàng xóa bỏ tội tịch. Phó Quyết liền hiểu ra. Hóa ra ngươi vì chuyện này mà sầu muộn. Nàng lưu lại kinh thành, đối với ngươi chỉ có hại không lợi. Ngươi chẳng cần để tâm lời nàng. Nàng ở trước mặt ngươi than thở, chẳng qua là thấy được vinh hoa phú quý của quốc công phủ, muốn bám vào Tôn Luật không rời mà thôi. Nhưng nàng vốn là tội dịch, nếu lần này có công, Tôn Luật ắt cho nàng lưu lại. Đáng tiếc nàng không có, vậy thì chẳng thể trách ai. Xe ngựa hướng đến nha môn kinh kỳ, ngoài cửa mưa gió ào ào. Trong lòng Thích Tâm cũng là một mớ rối ren. Lời Phó Quyết không sai, Thích Thục nếu muốn ở lại, nhất định phải lập công. Nàng hít sâu, rồi trấn tĩnh, vâng, ta cũng nghĩ như vậy, chỉ là thấy nàng nói năng đáng thương. Phó Quyết lắc đầu, khẽ cười, chẳng cần động lòng chắc ẩn, hơn nữa người này cũng coi như chịu mở miệng cùng ta. Nhưng, là ta không đồng ý. Thích Tâm nhìn về phía hắn, Phó Quyết cong môi, ngươi đổi sang việc khác thì được, riêng việc này thì không thành. Lời ấy khiến lòng nàng nóng lên, song lại càng dấy thêm chua xót. Thấy nàng không đáp, hắn lại ôn nhu, nếu không tin, ngươi cứ thử xem. Ngữ khí hắn vừa như đùa giỡn, vừa như muốn nói, nàng cầu gì, hắn cũng sẽ đáp ứng. Ngón tay Thích Tâm vừa buông lỏng, nay lại siết chặt, tim đập thình thịch, khẽ lẩm bẩm, vương gia mở lời lớn thế, chẳng sợ ta cũng giống Thích Thục. Xe ngựa kéo kẹt đi, mưa rơi rào rạt, Phó Quyết căn bản chưa nghe rõ, Thích Thục thế nào? Thích Tâm giật mình tỉnh táo, hai gò má nóng bừng, vội lắc đầu, ta, ta là nói lúc thích thục cùng ta than thở. Ta vốn cũng chẳng có ý định mở miệng với vương gia. Phó Quyết hồ nghi nhìn nàng. Lúc này, xe ngựa dừng trước nha môn. Thích Tầm vội vã cầm dù nhảy xuống. Bước nhanh vào cửa, Phó Quyết xuống xe. Lâm Vi đang cầm dù buộc ngựa. Quay lại thấy hắn dầm mưa thì hoảng hốt. Vội chạy đến, lại nhìn về hướng Thích Tầm bất đắc dĩ than. Thích cô nương vốn lanh lợi, sau này lại chẳng biết che dù cho vương gia. Phó Quyết nhíu mày, trầm ngâm nhìn theo bóng nàng bước vào nha môn. Trời đã muộn, bên ngoài mưa to, Lý Liêm và Tống Hoài Cẩn cũng đã trở về. Hai người vừa thu được nhiều lời cung, đang đối chiếu, thấy Phó Quyết cùng Thích Tầm vào, liền vội bẩm báo kết quả. Tống Hoài Cẩn nói, hôm nay chúng thuộc hạ chủ yếu dò quanh hiệu vải nhà họ Liêu. Có hai tiểu nhị trong trà quán nói, sau giờ ngọ, Liêu Vãn Thu từng đi về hướng đông nam. Hướng ấy, đúng là nơi có một thư trai tên Uy Thụy Hiên. Nhưng khi đến đó tra hỏi, chủ tiệm bảo đêm 20 tuyệt không thấy nàng. Các cửa hàng quanh đó cũng đều nói không thấy nàng bước vào. Lý Liêm bổ sung, chúng ta cũng hỏi qua tiểu nha hoàn của nàng. Nhà đầu đó bảo gần đây tiểu thư không có sở thích nào khác ngoài đọc sách. Hơn nữa, nàng đang mong chờ một tập thơ, nghe nói là do một tài tử đất Thanh Châu sáng tác. Thi tập này mới truyền vào kinh thành, chưa ai kịp khắc in. Liêu Vãn Thu chỉ được xem qua mấy khúc từ chép tay. Đã thích vô cùng, thậm chí từng đến hỏi các hiệu sách xem bao giờ mới phát hành. Lý Liêm lại tiếp lời, hiệu vải nhà họ Liêu mở đã lâu, quanh vùng nhiều người đều biết mặt Vãn Thu. Chắc chắn không nhầm, ban đầu chúng ta đoán nàng ra ngoài là để hỏi thơ tập kia. Nhưng người Uy Thụy Hiên lại bảo hôm đó không gặp, thế nên nay không rõ nàng đi đâu. Có lẽ chỉ vì cãi nhau với đại tẩu, nên ra ngoài cho khuây khỏa. Nghe đến đây, sắc mặt Phó Quyết và Tham Văn Châu đều trầm xuống. Tống Hoài Cẩn khẽ thở dài, nhà nàng vốn làm hàng lụa, lại tự may áo quần, nên ít khi ra ngoài tìm hiểu y phục. Những cửa hàng quen thuộc như son phấn, trang sức hay tiệm rượu gạo, chúng ta đều tra rồi. Đêm 20, phần nhiều đều có nhân chứng. Nói tới đây, giọng hắn thấp xuống, chỉ có hai người độc thân, không ai có thể chứng minh cho bọn họ. Bản thân họ nói với Liêu Vãn Thu chỉ là quan hệ chủ khách. Hơn nữa ban ngày 20 vẫn ở trong cửa hàng, trừ phi sớm biết Liêu Vãn Thu phải đi thành Nam đưa y phục. Nếu không chẳng thể trùng hợp đến thế. Trong sảnh đường nhất thời yên lặng, mọi người đều cảm thấy manh mối càng lộ ra càng quỷ dị. Tham Văn Châu bèn nói, có khả năng nào có người đã làm giả chứng cứ ngoại phạm chăng? Lý Liêm gật đầu, không loại trừ khả năng ấy. Cho nên những lời cung này, chúng ta phải đến từng nơi dò xét lại một lượt, xem có ai bịa đặt hay không. Nói rồi hắn ngó ra ngoài mưa lớn, thời tiết không thuận, nếu không chúng ta còn có thể đi tiếp. Một đoàn người phần nhiều đã ướt sũng, lúc này đứng trong đại đường, dưới chân đều đọng vũng nước. Vừa nói chuyện đã có người hắt xì liên tục, ngay cả Tống Hoài Cẩn cũng hít mũi, bất đắc dĩ than, mùa hạ năm nay trước thì nóng như lửa, giờ lại mưa liên miên, trong thành đã ngập nước, ngoài thành chẳng biết bao nhiêu nơi phải chịu tai ách, phương trời âm vân chồng chất, rõ ràng còn chưa đến giờ Dậu, vậy mà giống hệt giờ Tuất. Lý Liêm sai người mang chứng từ hôm qua cùng những lời cung đã ghi lại ra, đối chiếu hồi lâu rồi nói, vẫn cảm thấy có liên can đến mấy thư cục kia. Đợi lát nữa mưa ngớt, chúng ta sẽ đi dò xét lại kỹ càng. Phó Quyết lại hỏi, không có manh mối gì liên quan đến Trường Lạc quận chúa ư? Tống Hoài Cẩn thở dài, không, khi hỏi về Liêu Vãn Thu, chúng hạ quan cũng đồng thời dò hỏi quận chúa, chẳng ai thấy nàng, hơn nữa ngày càng xa, dẫu có từng chạm mặt, giờ cũng khó nhớ rõ. Hạ quan đã sai Tạ Nam Kha đi theo mấy đầu mối trước đây. còn không biết Củng Vệ Ti có thu hoạch gì hay chưa. Phó Quyết ngước nhìn trời, trầm giọng, đa phần là không. Tham Văn Châu bước lên, quận chúa nhất định biết hoàng thượng đã hạ thánh chỉ, thế mà vẫn chưa chịu trở về, dẫu nàng còn hờn dỗi, mấy ngày nay cũng phải ăn uống. Người của nha môn sắp lật tung cả kinh thành, chẳng lẽ vẫn tìm không thấy tung tích, chẳng lẽ đã rời khỏi thành. Phó Quyết lắc đầu, tối 19 vừa phát hiện nàng bỏ đi, người Củng Vệ Ti đã lập tức canh giữ ở các cửa thành. Nàng không thể ra ngoài, án mạng chưa phá, Tôn Lăng tung tích bất minh, hai đám mây u ám phủ nặng trên đầu mọi người, khiến đại đường một thoáng trầm mặc. Phó Quyết không thể lưu lại lâu trong nha môn, chỉ cùng Tham Văn Châu thương nghị việc nghị hòa thêm chốc lát rồi rời đi. Đợi nửa canh giờ sau, mưa nhỏ bớt, Lý Liêm cùng Tống Hoài Cẩn lại dẫn người xuất môn. Thích Tâm vốn cho rằng hôm nay sẽ sớm hồi phủ, song cáo biệt Tống Hoài Cẩn xong, nàng lại đi về phía Vĩnh Khang Phường. Đêm qua vừa tới, hôm nay lại tới, e quá dày đặc sẽ khiến người ngờ vực. Thế nên nàng đợi đến lúc hoàng hôn phủ xuống mới vòng đến hẻm Thủy Nhi. Vào tiệm rồi, Trương Bá hết sức kinh ngạc, vừa đóng cửa vừa hỏi. Tiểu thư, có chuyện chi vậy? Thích Tâm bước vào hậu viện mới mở lời. Trương Bá có biết Vạn Hòa Sầu Đoạn Trang ở đầu phố không? Trương Bá gật đầu, tự nhiên biết. Thích Tâm liền hỏi, bá có quen trưởng quỹ hay tiểu nhị trong tiệm đó không? Trương Bá đáp, trưởng quỹ thì không thân, chỉ biết họ Triệu, có đôi lần đến đây mua bánh điểm tâm, còn mấy tiểu nhị thì từng trò chuyện vài câu, nhưng cũng chẳng phải quen sâu. Thích Tâm nghe vậy liền thấy đã đủ. Bọn họ có thương đội riêng, thường đi về hướng Cám Châu, lại còn giúp người trong thành đưa tin. Bá có biết không? Biết chứ, gửi một phong tín phải mấy lượng bạc, cũng coi như nghề tay trái của họ. Tiểu thư hỏi việc này làm gì? Thích Tâm hít sâu, có một việc ta không tiện ra mặt. Ta ở trong đại lý tự, ban ngày không rảnh, nếu bị người nhìn thấy tất sẽ gây nghi ngờ. Ta muốn nhờ bá thay ta làm. Trương Bá lập tức đáp, lão nô vốn là để tiểu thư sai phái. Tiểu thư có điều chi cứ dặn, lão nô dốc hết sức mà làm. Người nói đi, nếu không phải vạn bất đắc dĩ. Thích Tâm không muốn để Trương Bá lộ diện, nhưng nàng thường ở ngoài mặt, nếu tự đi lại càng bất ổn. Hôm nay nàng mạo hiểm đi hỏi gã tiểu nhị trẻ kia, vốn đã để lại một mối họa, kẻ nhận tiền làm việc, há miệng có thể thật sự kín sao? May mà Tôn Luật vì chuyện Tôn Lăng mất tích, tạm thời chưa rảnh để ý tới Thích Thục. Thích Tâm trầm giọng, sáng mai, bá đến tiệm ấy, tìm gã tiểu nhị mặt chữ điền, mắt mày thon dài, đầu mày bên phải có nốt ruồi. Sau đó theo lời ta dặn, nhắc lại hết cho hắn nghe. Trương Bá nín thở lắng nghe, càng nghe sắc mặt càng ngưng trọng. Một lát sau mới nói, tiểu thư là muốn chặn lấy phong thư ấy. Thích Tâm lúc này khẽ lắc đầu, không, ta muốn đổi phong thư ấy. Cách chương.